Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 364, này, ngày, ngươi, tất, chết, ngước nhìn kia mặt mũi tràn đầy phẫn uất chi sắc khôi ngô cự nhân. Tiêu Thiên cười hắc hắc, hạng tướng quân, nơi này không có người khác. Đương nhiên là ta đem ngươi triệu hoán đi ra. Hắn không đợi người khổng lồ này nổi giận. Nếu như ngươi còn muốn báo Hán Thất năm đó đoạt Tần diệt Sở đại thù, lập tức liền nhận ta làm chủ a. Ngươi muốn ta nhận chủ? Cái này khôi ngô cự nhân phảng phất nghe được một chuyện khó mà tin nổi, phát ra rít lên một tiếng. Các hạ chẳng lẽ người si nói mộng? Ta chính là Tây Sở bá vương, há có thể tương đương nhận người khác làm chủ? Mary sát vách liền biết loại này thần cấp võ tướng không có dễ dàng như vậy thu phục. Coi như vận khí tốt rút thưởng quất đến, nếu như không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, chỉ sợ cũng khó mà biến thành của mình. Ngược lại có khả năng bị đối phương phản phệ. Liếc qua hạng vũ các hạng thuộc tính, cấp SSS tư chất thật sự là để cho người tâm hoa nổ phóng. Tiêu Thiên trong lòng hơi động, mở miệng nói ra, hạng tướng quân, đã ngươi không chịu phục ta, không nếu chúng ta đến đánh một cái cược thế nào? Hừ, ta chính là Tây Sở bá vương, làm sao mà cùng các ngươi phàm nhân chấp nhặt? Đậu đen rau muống một câu chết ngạo kiều. Tiêu Thiên cau mày một cái, trong giọng nói nhiều chút nghiền ngẫm, làm sao, là không hứng thú vẫn là không dám? Nói xong, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng giảo hoạt, chớ có nói bậy, cược thì cược, hạng mẫu người há có không dám? Bị Tiêu Thiên một kích, hạng vũ quả nhiên hổ gầm một tiếng, nói đi, đánh cược gì? Cược mệnh hạng mẫu người cũng không sợ. Ha ha ha ha ha. Tiêu Thiên trong lòng tự nhiên trong bụng nở hoa. Cái này cũng không cần. Hạng tướng quân, đã ngươi không chịu phục ta, chúng ta liền thực lực nói chuyện. Lòng bàn tay xuống một trận, ngươi như thắng, ta liền giải trừ triệu hoán khế ước. Từ đó về sau, thiên hạ tùy ý ngươi tung hoành. Nếu như ta thắng nha, ngươi liền nhận ta làm chủ, phụ tá ta chinh phạt thiên hạ. Ngươi nhìn như nào? Nghe được Tiêu Thiên nói xong, hạng vũ nao nao, thần thức quét qua lúc này mới phát hiện, chính mình ý thức chỗ sâu, quả nhiên tồn tại một dấu ấn. Cái này một dấu ấn, ước chừng liền là đối phương nói tới triệu hoán khế ước. Mà cái này khế ước, chính là mình phục sinh ở trên cái thế giới này đại giới. Cho dù là độ trung thành xuống đến không, chỉ cần có cái này khế ước tồn tại, Tiêu Thiên liền có thể bằng vào vật này cho đối phương cưỡng chế truyền đạt một đạo mệnh lệnh. Cùng loại với phết bên trong lệnh chú, cái mạng này lệnh là đối phương không cách nào phản kháng. Bất quá, cũng chỉ có một đầu mà thôi. Tiêu Thiên hao phí 5 vạn quân công thật vất vả triệu hồi ra hạng vũ bực này thần cấp võ tướng. Đương nhiên không có khả năng dùng một lần liền xong. Nhưng làm là hạng vũ, tại phát hiện trong thần thức cái này một dấu ấn tồn tại về sau, cũng là ý thức được, sau khi sống lại chính mình đồng thời không có đạt được chân chính tự do. Lời nói được khó nghe một điểm, cho dù là Tiêu Thiên sử dụng cái này duy nhất một lần mệnh lệnh muốn hắn lần nữa tự sát, hạng vũ cũng là không có cách nào cự tuyệt. Cho nên, Tiêu Thiên cực kỳ có tự tin, vụ cá cược này đối phương căn bản là không có cách cự tuyệt. Tốt, ta đánh cược với ngươi. Ngươi có bao nhiêu nhân mã, đều chiêu ra đi. Quyết định về sau, hạng vũ cũng không dây dưa dài dòng. Bá vương thương lắc một cái, một đạo biêm người xương cốt sát khí lập tức đánh tới. Lấy một thân chi lực, chiến lưu bang 100.000 tinh binh, trên thân dính vào sát khí, cũng không vì làm trọng sinh mà tiêu giảm mảy may. Không hổ là danh xưng bá vương a, ở trong lòng cảm khái một tiếng, đồng thời đem biến thành của mình suy nghĩ càng là kiên định. đã muốn biến thành của mình, liền muốn đánh đối phương tâm phục khẩu phục, trực tiếp trung thành Bảo Đồng Hồ. Hạng tướng quân là đương thời anh hùng, ta lại há có thể mượn tay người khác. Nói xong, Tiêu Thiên tiến lên trước một bước, liền hai người chúng ta, lấy ba chiêu là ước. Tốt, Hạng Vũ cười to, trong vòng ba chiêu, các hạ tất bại, nếu như không kim, nguyện phụng các hạ làm chủ, mặc cho phân công. Nghiền ngẫm nhìn đối phương một chút, Tiêu Thiên mỉm cười lắc đầu. Tướng quân hiểu lầm, ta nói ba chiêu, là trong vòng ba chiêu, ta chắc chắn ngươi đánh bại. Ngươi nói cái gì? Tiêu Thiên lời còn chưa dứt, Hạng Vũ con mắt đã đột nhiên trợn tròn. Còn muốn ta lặp lại lần nữa? Trong vòng ba chiêu, nếu như đem ngươi đánh bại, ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện phụng ta làm chủ. Hồ ngôn loạn ngữ, cuồng vọng chi cực, có phải hay không cuồng vọng? Ngươi làm sao không thử một chút? Thanh âm này phảng phất một tiếng sét, chấn động đến Hạng Vũ toàn thân rung động. Run, một mực cho là mình là một cái cuồng nhân, không nghĩ tới kẻ trước mắt này mới chính thức cuồng làm cho người khác giận sôi. Trong nháy mắt, Hạng Vũ chung quanh sát khí lại là biến đổi, hóa vì để người thở không thông trùng điệp áp lực. Sau đó khôi ngô cự nhân vẫy tay, một đạo đen khí khắp cuốn tới, hóa là một chuôi huyền thiết trường thương nắm chặt trong tay. Bị chọc giận đến cực hạn, Hạng Vũ trong ánh mắt một mảnh rét lạnh, từng chữ nói ra nói: "Này, này, ngươi, tất, chết." Nhìn qua cuồng nộ bá vương, Tiêu Thiên cười nhạt một tiếng: "Có thể hay không giết ta, liền nhìn bản lãnh của ngươi. Nơi này không phải đại chiến chi địa, tướng quân xin mời đi theo ta." Tâm niệm vừa động, thái cực đồ lập tức diễn hóa làm một phiến hư không. Chân dưới không có đại địa, đỉnh đầu cũng không có trời vô ích, chỉ có mờ mịt sương mù quanh quẩn, phảng phất tuyên cổ trước hỗn độn thế giới. Này quỷ dị cảnh tượng cũng không có lệnh Tây Sở bá vương thần sắc hơi động. Chuôi này giết người vô số huyền thiết trường thương, đoạt nhọn lắc một cái, đâm rách hư không, lập tức hướng Tiêu Thiên đánh tới. Chiêu thứ nhất, dài thương đâm ra, trong nháy mắt hóa là một đạo tàn ảnh, đồng thời trong không khí truyền đến một tiếng bạo hưởng. Đây là siêu việt vận tốc âm thanh về sau đưa tới âm bạo hiện tượng. Nương theo mà đến, càng là mãnh liệt kim loại va chạm thanh âm, cùng bá vương thương đánh giáp lá cà, là một thanh kim sắc đại kiếm, nhưng lại không phải Lưu Bang trong tay chân long chi kiếm. Lưỡi kiếm rộng lớn, trên thân kiếm tuyên khắc vô số phù văn màu vàng, cùng bá vương thương giao kích phía dưới, phù văn màu vàng lập tức bị tận số kích hoạt, lóng lánh từng nét bùa chú quang mang. Không, đây là cái gì thần khí? Theo phù văn lóng lánh, kim sắc trên đại kiếm truyền đến lực lượng đột ngột tăng, vậy mà ẩn ẩn ép tới bá vương thương không cách nào động đậy. Chỉ một chiêu đã để Hạng Vũ kinh hãi vô cùng, hoàn toàn thu hồi ý nghĩ khinh địch. Công kích của đối phương đồng thời không có chân long chi lực, nhưng lại có mặt khác một cỗ bàng bạc vô biên lực lượng. Chính mình chưa hề được chứng kiến, nhưng lại ẩn ẩn có sợ hãi. Đây chính là đại đạo chi lực. Ta tức là trời, trời tức là ta đại đạo chi lực. Đây là chiêu thứ hai. Cũng không cho đối phương thở dốc thời gian, Tiêu Thiên chiêu thứ hai cũng đã công tới. Lần này, kim sắc đại kiếm trong nháy mắt hóa là ngàn đạo kiếm ảnh, phô thiên cái địa đánh tới. Không gian xung quanh hoàn toàn bị kim sắc kiếm ảnh bao phủ. Trong chớp nhoáng này, Hạng Vũ đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, vô luận chính mình như nào ngăn cản, đều không thể phong kín lấy đếm không hết kiếm ảnh. Mặc dù biết rõ là đối phương chỉ có một người, một thanh kiếm, nhưng là cái này đếm không hết kiếm ảnh, cho người cảm giác lại đều là thật sự tồn tại. Hẳn là ta hôm nay thật muốn bại vào này nhân thủ. Không, tuyệt không. Bảo giống một tiếng, Hạng Vũ kiệt ngạo bất tuân tính tình lần nữa phát tác. Ỷ vào siêu cao lực phòng ngự, bỗng nhiên không để ý phô thiên cái địa kiếm ảnh, đột nhiên hướng phía kiếm ảnh sau kia một bóng người đánh tới. Dầm dầm dầm, ngàn vạn đạo kiếm ảnh, bỗng nhiên hóa là thực thể chém xuống. Tốc độ nhanh đến tột đỉnh, tựa hồ trong nháy mắt liền muốn đem chính mình xoắn thành thịt nát. Cái này đã không phải võ kỹ, mà là thần thông thi. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.